là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, tử vong uyên cốc canh. 3. Cũng thế, đừng nói là gia nhập vào Bách Nhật câu lạc bộ, cho dù là trên bảng xếp hạng cường giả, cũng chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Không thể sống đến cuối cùng, hết thảy đều là uổng công, hết thảy đều là bọt biển. Lư Khai Sơn thật sâu thở dài một hơi, liền không có người, không có một cái nào thuận lợi thông qua được tất cả tử thần trò chơi. Sống đến sau cùng sao? Tương đương, người sống sót bên trong, có cái Final Destination app mới người sử dụng. Tâm kinh đảm chiến hỏi, theo ta được biết, là không có. Lư Khai Sơn lắc đầu, trước mắt Final Destination app biểu hiện, hạng nhất Diệp Phàm, thần nùng dạng nhân vật, nguyên bản hắn có hy vọng nhất cuối cùng thông quan, công bố tử thần trò chơi hết thảy bí mật, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Diệp Phàm vậy mà sống đến 899 ngày về sau. Hắn số ngày liền bất động, Diệp Phàm đến cùng là chết, vẫn là thuận lợi thông qua được tử thần trò chơi, ai cũng không biết, ai cũng đều muốn biết. Hiện tại, rất nhiều người đem hy vọng ký thác vào trên bảng xếp hạng thứ hai Arthur. Cảm thấy hắn có thể thông quan tử thần trò chơi, vì mọi người để lộ tất cả câu đố. Lư Khai Sơn ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Diệp Phàm, Arthur, mặc kệ là thứ nhất hay là thứ hai, đều là đám người sợ không thể thành, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bọn hắn còn hướng không lo tịch, tại bờ vực sinh tử giấy giụa, sống qua một ngày tính một ngày, mà loại kia sống qua mấy trăm ngày, đại thần cấp, tồn tại. Đang suy nghĩ, làm sao chân chính công lược tử thần trò chơi, sống đến cuối cùng, hai ở giữa, tồn tại cách biệt một trời. Arthur, muốn dựa vào Arthur thông quan, ha ha, hắn còn kém xa, Lý Dạ Huyền khinh thường nói. Không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền đáy lòng hiện lên một cỗ khinh thường cao ngạo chi ý. Lư Khai Sơn nghe vậy, khóe miệng co giật một chút, nhưng cũng không dám phản bác Lý Dạ Huyền. Tại Lư Khai Sơn trong lòng, mặc dù Lý Dạ Huyền rất lợi hại, được xưng tụng thiên tài, nhưng là so với bảng xếp hạng thứ hai Arthur, vẫn là kém xa, có lệch trời chi cách. Cho nên nói đến cùng, chờ đợi vận mệnh của chúng ta, chỉ có một con đường chết lạc. Khác biệt duy nhất chính là, không biết lúc nào chết mà thôi. Triệu Càn Khôn hỏi, Lư Khai Sơn trầm mặc, những người sống sót, cũng đi theo trở nên trầm mặc. Dựa theo Lư Khai Sơn nói tới, đã không ai thuận lợi thông quan. Vậy đối với Final Destination app người sử dụng, kỳ thật cuối cùng chỉ có một loại kết quả chết. Lúc nào chết là một ẩn số, cũng có thể sống lâu thêm mấy ngày, có lẽ một giây sau sẽ chết rồi. Đột nhiên, những người sống sót có chút hâm mộ chết thần hào du thuyền bên trên tử thần người hầu. Bọn hắn mặc dù tương đương với nô công, nhưng là chí ít không cần hướng không lo tịch, lo lắng thụ sợ mình lúc nào sẽ chết. Không cần nghĩ quá nhiều, trước sống dễ làm hạ lại nói, đem trước mắt đảo khô lâu công lược mới là trọng yếu nhất. Lý Dạ Huyền nhìn thấy sĩ khí trầm thấp, lông mày hơi nhíu một cái, thấp giọng nói, đội trưởng nói không sai, chúng ta sống sót trước, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, đáng sợ đảo khô lâu cũng bất quá như thế. Lư Khai Sơn quay đầu nói với mọi người đảo, cánh tay giơ lên, vì đoàn người nhóm động viên. Cứ như vậy, tại Lý Dạ Huyền dẫn đầu dưới, đám người chật vật tại đảo khô lâu trong rừng ghé qua. Thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, nói rõ Lý Dạ Huyền đường xá của bọn họ cũng không có cỡ nào bằng phẳng. Ác kinh cự giết, Predatory Taurus Mystery, thị huyết duệ chảo long các loại, đảo khô lâu trong rừng loài săn mồi. Thật sự là nhiều lắm, Cũng may Lý Dạ Huyền hiện tại không cần giấu giếm máu đen năng lực. Lại thêm đám người đồng tâm hiệp lực. Tại hỏa lực sung túc tình huống phía dưới. Gặp được cái gì đáng sợ loài săn mồi. Đều có thể công lược qua đi. Thương vong tình huống. Mặc dù cũng nương theo lấy hy sinh. Nhưng là đã đem tử vong nhân số. Hạ thấp thấp nhất. Không chút khách khí nói. Nếu như không có Lý Dạ Huyền. Bọn hắn đối mặt khó khăn cấp tử thần trò chơi đi ngang qua đảo Khô Lâu. Thật có khả năng toàn quân bị diệt. Tốc tốc, rộng lớn mà xanh biếc cành lá đong đưa. Lý Dạ Huyền một đoàn người. Cuối cùng từ đáng sợ trong rừng. Chui ra, đập vào mi mắt là một mặt cao lớn mà dốc đứng vách núi. Núi đá màu nâu đen. Cơ hồ là không có một ngọn cỏ tình huống. Tại cao cao trên vách núi, còn thỉnh thoảng truyền đến bén nhọn tiếng kêu chói tai, đồng thời trông thấy phi tốc, xoay quanh bóng đen, đám người thị lực rất khó nhìn rõ, nhưng là lấy Lý Dạ Huyền sắc bén như ưng đôi mắt. Tự nhiên có thể nhìn thấy, vách núi vách đá núi, nghỉ lại lấy chim ăn thịt tính phi hành động vật, có hung tàn rực thủ long, cũng có đáng sợ Deinonychidae. Xem ra muốn leo lên đi là rất khó khăn, hầu như không cần muốn. Lư Khai Sơn thị lực cũng không tệ, mặc dù chưa hẳn có thể giống Lý Dạ Huyền như thế. Thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là Dực Long cùng Deinonychidae tồn tại, hắn vẫn là thấy rõ. Cầu hoa tươi chỉ có thể tìm một chút khối này cao điểm khe nứt chỗ. Nếu có, vậy liền trực tiếp đi xuyên qua đi. Lý Dạ Huyền đáp, dọc theo vách núi dưới chân hành tẩu, trên bầu trời thỉnh thoảng rớt xuống thi thể, xương cốt, thậm chí là phân và nước tiểu. Đây là nhất làm giận. Lý Dạ Huyền để đám người từ điện thoại di động Final Destination app trong thương thành. Hối đoái cái chiến thuật mũ giáp đeo lên, nếu bị trên trời rơi xuống tới thứ gì đập chết, coi như oan uổng. Cũng may trên vách núi Dực Long, Deinonychidae các loại chim ăn thịt tính phi hành loại động vật. Tạm thời không có chú ý tới Lý Dạ Huyền một đoàn người. Bằng không thì lại có một trận phiền toái không cần thiết. Nhưng là, nếu như động tác không nhanh chút, Lý Dạ Huyền một đoàn người bị phát hiện, tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền các loại người sống sót. Thuận lợi tìm được một đầu khe nứt lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, âm u ẩm ướt, kinh khủng làm người ta sợ hãi, phiêu tán một cỗ đáng sợ mà mùi hôi hương vị, để cho người ta nhíu chặt mày lên. Tại Uyên Cốc trên không, khắp nơi là cổ quái mà quỷ dị trường đằng, răng khắp nơi kết nối lấy, giống như là lão thành khu trên đường phố trống không phơi áo dây thừng. Trường đằng bên trên còn rất dài đầy, rủ xuống lấy màu xanh lá cây đậm rêu xanh, mà tại uyên đáy cốc bộ, quái thạch đá lởm chởm, hắc ám ẩm ướt, trên mặt đất không chỉ có nước đọng, còn có nước bùn, thậm chí phân và nước tiểu đồng dạng đặc dính chồng chất vật. Chỉ nhìn, đều có loại cảm giác da đầu tê dại, adrenaline tăng vọt đồng thời, còn kèm theo từng đợt buồn nôn. Tổng nói mà chi, người bình thường đều không muốn đi vào. Lý đội trưởng, thật, phải đi vào thật sao? Có người rụt cổ một cái, có chút sợ hãi mà hỏi, người cảm thấy người có thể leo đi lên sao? Lý Dạ Huyền ngón tay, hướng lên trên mặt chỉ, sau đó hỏi ngược một câu, vách núi treo leo không nói, trên vách núi ở lại Dực Long cùng Deinonychidae. Mới là kinh khủng nhất. Thử nghĩ một chút, nếu như leo lên vách núi thời điểm, ở tại trên vách đá Dực Long cùng Deinonychidae, đột nhiên tập kích tới, kia cái gì phản kháng? Một khi buông hai tay ra, liền sẽ từ thẳng tắp dốc đứng trên vách núi ngã xuống. Những người sống sót sắc mặt tái nhợt, xem ra cũng chỉ có trước mắt một con đường, có thể đi đến thông. Đi thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Lấy được vũ khí của các ngươi, tùy ý ứng đối đột biến tình huống.